Công Đức Ấn, chương 370, váy đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám hung thú chậm rãi hướng phía trước di động, tuy rằng đội ngũ này bên trong hung thú nhìn đều 10 phần chật vật giờ phút này, nhưng không có cái khác hung thú dám đi lên chặn đường. Xa xa nhìn thấy này một đội hung thú, cái khác hung thú liền trực tiếp quỳ xuống hoặc là chạy trốn. Thực tế là bọn chúng trên người huyết sát khí tức quá cường liệt, gọi đám hung thú kinh hồn táng đảm, sinh không nổi một chút ý niệm phản kháng. Hung thú đội ngũ tại một cái ẩn nấp kẽ đất trước ngừng lại. Kẽ đất cũng không rộng, chỉ có thể để một người nghiêng người thông qua, khe hở vào miệng bị mật diệp bao trùm, lại chung quanh còn có trận pháp, khó có thể bị phát hiện. Cái khác hung thú không trận pháp này trình độ, mà tuy rằng không ít người tu đều am hiểu trận pháp, nhưng người tu lại vào không được này cấm khu chỗ sâu, tự nhiên là sẽ không bị phát hiện. Nơi này hung thú thể tích đều đặc biệt khổng lồ, tất cả mọi người vào không được kẽ đất, bất quá bọn chúng tại cách đó không xa lần lượt từng cái nằm xuống về sau, liền có một cái côn trùng theo hung thú đầu chui ra, đám côn trùng này đều lớn lên có phần mượt mà, lớn nhất cũng liền ngón cái móng tay lớn như vậy, nhỏ nhất cùng hạt mè không sai biệt lắm. Theo hung thú đầu leo ra về sau, bọn chúng liền hướng kẽ đất phương hướng bỏ, không bao lâu liền chui vào trong khe hở. Đầu chó hung thú không có lập tức đi ra, nó đem Mục Cẩm Vân trực tiếp cõng đến kẽ đất một bên, thân thể một nằm sấp, đầu chạm đất chậm rãi đem Mục Cẩm Vân để xuống. Đợi một hồi, không thấy tiểu côn trùng leo ra, nó nghĩ nghĩ, liền đem người theo kẽ đất nơi đó nhét đi vào. Này bất tỉnh người cũng không có thanh tình người tốt bỏ vào, khó khăn dùng móng vuốt sửa chữa sau một lúc, nó mới đem người nghiêng buông xuống, hết lần này tới lần khác bình thường nhìn hắn ra vào còn rất thuận tiện, lúc này cũng không biết có phải là tay chân thả không tốt duyên cớ, luôn luôn không thể đi xuống, đầu chó hung thú chỉ có thể dùng móng vuốt luôn luôn đem người đi vào trong liều mạng theo, đợi đến người rốt cục hạ xuống về sau, nó mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Phía dưới tuy rằng ban ngày khốc nhiệt ban đêm âm lãnh, nhưng chúng nó đều là tại phía dưới ra đời, tại phía dưới lại càng dễ dưỡng thương, đồng thời phía dưới sẽ không gặp phải địch nhân, là chỗ an toàn nhất. Bây giờ tiểu côn trùng cũng hôn mê, tất nhiên muốn đem nó đưa trở về, mới có thể hoàn toàn cam đoan an toàn của hắn. Chờ đem người nhét vào về sau, nó mới từ đầu chó hung thú trong đầu chui ra ngoài, mà nó vừa chui ra ngoài, con chó kia con hung thú liền trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, miệng há lớn, nước bọt chảy ròng, mắt trợn trắng, thở ra thì nhiều gần khí, cũng không biết có thể hay không còn sống. Dù sao nếu như chết rồi, chính là đồ ăn, nó cũng không nghĩ quá nhiều, đi theo chui vào kẽ đất. Trận chiến đấu này tuy rằng bọn chúng thắng, nhưng nguyên bản có khả năng ký sinh hơn 1,000 con tiểu trùng bây giờ chỉ còn lại có không đủ 100, bọn chúng cũng coi là tổn thất nặng nề. Bất quá đám trùng tư duy đơn giản, linh trí cũng 10 phần thấp, lúc này cũng không có ai sẽ đau thương khổ sở, tất cả mọi người tập hợp một chỗ dưỡng thương, bởi vì thích Mục Cẩm Vân mùi trên người, sở hữu côn trùng đều hướng hắn dựa vào, trên tay hắn hiện lên một tầng. Hắn tỉnh lại lúc nhìn thấy chính là như vậy một cái bị côn trùng bao trùm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngày trước hắn sau khi thấy tất nhiên tê cả da đầu, trong lòng chán ghét đến cực điểm, lập tức xuất thủ đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Hắn thích sạch sẽ còn thích sắp xếp chỉnh tề, đám côn trùng này không đồng nhất, sâu có nông có, còn đính vào cánh tay hắn bên trên, đã phạm vào hắn đại húy kỵ. Nhưng giờ phút này, hắn cau mày đem một cái côn trùng gẩy xuống dưới về sau, cái kia côn trùng giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng, lại theo góc áo của hắn trèo lên trên, chờ áp vào hắn làn da sau mới dừng lại, lặp đi lặp lại vài lần sau vẫn là như thế. Cuối cùng, Mục Cẩm Vân trầm mặt đem đám trùng dựa theo cùng phân bố một lần nữa đẩy cái đội, dù còn dán tại cánh tay hắn bên trên, nhưng tốt xấu nhìn xem thuận mắt rất nhiều. Hắn sắp xếp côn trùng sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Côn trùng muốn khôi phục đơn giản là đi ngủ cùng ăn đồ ăn, mà hắn hiện tại thì là muốn hấp thu luyện hóa những cái kia đột nhiên tràn vào trong thân thể huyết sát khí. Chết rồi huyết nhục đoàn tụ, hắn trước kia những pháp bảo kia toàn bộ cũng không có. Nguyên thần bên trong một mảnh hỗn độn huyết vụ, khắp nơi đều che kín vết rạn, hắn cũng không xác định thức hải không gian bên trong đến cùng còn thừa lại thứ gì, nhưng rất hiển nhiên, những cái kia lực lượng thần bí, đều bắt nguồn từ nơi đó. Đợi đến lần này nguyên thần khôi phục hắn thần thức sẽ trở nên càng mạnh, đến lúc đó, nên có thể vạch trần đáp án đi. Vô tận hư không, vô tận đường đi. Chung quanh là cực đoan kinh khủng kẽ nứt phong bạo, có thể đem người thôn phệ lỗ đen khắp nơi có thể thấy được, còn có khắp nơi bay loạn thiên vẫn thạch loạn lưu, cho dù là vào thần cảnh tu vi, trong mảnh hư không này, muốn sinh tồn cũng vạn phần gian nan. Nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh, liền phệ căn thú đều không thể tại vùng hư không này bên trong ghé qua, nơi này là nhân loại tu sĩ trước mắt còn không cách nào đến khu vực, tại mảnh này hư không hải vực một phía khác chính là người tu trong miệng vực ngoại. hắc ám bên trong, có một đoàn hồng ảnh tại trong gió lốc chập trùng lên xuống, giống như là trong biển rộng bay một viên quả cầu đỏ, bị sóng biển tùy ý đập nhiều lần đều suýt nữa triệt để trầm mặc tại trong gió lốc mất đi bóng dáng, nhưng qua hồi lâu, nó lại khó khăn theo phong bạo bên trong tránh thoát hướng về vực ngoại phương hướng gian nan tiến lên. Đây là một trận dài dằng dặc đường đi, mặc kệ có nhiều gian khổ, dù là thịt nát xương tan, nó cuối cùng rồi sẽ mang theo nàng, về nhà. Váy đỏ khí linh bởi vì bị thương quá nặng luôn luôn chưa từng thức tỉnh, nó không có nói với Tô Lâm An quá một câu. Dù là về sau, nó khống chế Tô Lâm An thân thể, để nàng đi đến thiên ma phụ cận, cái kia cũng chỉ là khí linh tàn niệm đang điều khiển nàng hành động, thẳng đến thiên ma tàn chi huyết tế, dùng huyết tế lực lượng mở ra một đầu kẽ nứt thông đạo về sau, váy đỏ khí linh mới hoàn toàn thức tỉnh, cũng rõ ràng sứ mạng của mình. Nó nhất định phải hộ tống chủ nhân về đến cố hương. Nhưng nó lúc thanh tỉnh, chủ nhân ý thức cũng đã lâm vào ngủ say, nó dù nghĩ nói với nàng câu nói, nhưng cũng minh bạch nó không thể để cho tỉnh nàng. Vô tận hư không kẽ nứt phong bạo quá cường đại, nàng tỉnh ngược lại gây bất lợi cho nàng. Hiện tại, rời nhà càng ngày càng gần, nhưng nó cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, thân thể của nó sắp vỡ vụn, nguyên thần cũng tràn ngập nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiên trì đến bây giờ, bằng, đại khái là nghị lực. Tại xuyên qua một mảnh dòng chảy vẫn thạch về sau, phong bạo rốt cục giảm nhỏ, váy đỏ tựa hồ có thể trông thấy, phương xa có một mảnh màu xanh biếc. Kia là hư không cuối ốc đảo, bị người tu xưng là vực ngoại địa phương, cũng là quê hương của nàng, nàng ra đời địa phương. Trên người nàng vải vóc là dùng trên tuyết sơn băng tầm tơ luyện chế mà thành, ngực chi tiêu chính là đáy biển xanh đậm thảo, những cái kia chiếu lấp lánh châu ngọc thì là biển sâu yêu giao vảy, váy là chủ nhân trong nhà luyện chế, nhưng trên váy hoa văn lại là tại người tu địa phương bên trên luyện chế, bởi vì ở nơi đó chủ nhân gặp thích nhất hoa, cũng đưa nó thêu tại trong lòng. Lại một lát sau, ốc đảo rốt cục chân chính xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Kia là một mảnh hồ. Nàng không rõ ràng cái kia hồ đến cùng là chỗ nào, giờ phút này, nàng cũng không có khí lực đi dò xét. Nàng lẩm bẩm nói, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, con đường sau đó, ngươi phải tự mình đi. Tại bích hồ phía trên, hình cầu màu hồng đột nhiên vỡ tung mở, hóa thành vô số mảnh vỡ, nằm ở bên trong Tô Lâm An chỉ mặc một tầng áo trong, từ giữa không trung rơi xuống, bịch một tiếng nện vào trong hồ. Chủ nhân, ta gọi Hồng Phi. Bên tai nàng tựa như nghe được một câu như vậy lẩm bẩm, nhưng Tô Lâm An ý thức mơ hồ, dù là chìm vào trong nước cũng vô pháp tỉnh táo lại, nàng cứ như vậy thẳng tắp mà rơi vào đáy hồ, lần nữa lâm vào hôn mê. Trong hồ có cá, một đám cá con hướng nàng quay lại, rõ ràng bất quá dài vài thốn, một thân màu hồng vài cá để bọn chúng nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, mà ở dựa sát vào này không rõ vật rơi lúc những cái kia cá con đồng loạt há miệng ra, lộ ra miệng đầy răng nanh. Một đầu cá con bơi được nhất nhanh, hướng về Tô Lâm An ngón tay bỗng nhiên cắn xuống, kết quả. Sập răng, cái khác cá con không tin tà cũng đi theo cắn, liền nghe xoa xoạt xoạt ca thanh âm, là vô số răng nanh bị mài đoạn hậu phát ra thanh âm, tại cá con nhóm phát hiện thứ này thế mà không cắn nổi thời điểm, bọn chúng cũng liền đã mất đi hứng thú, nhao nhao tản ra. Không bao lâu, lại có bầy cá tới, có trực tiếp bỏ qua nàng căn bản không quản, có người mấy lần sau lại bơi ra, ngẫu nhiên gặp được một đầu thể tích khổng lồ cá lớn, bỗng nhiên hít một hơi, đem phụ cận tôm tép toàn bộ hút vào trong bụng, liền Tô Lâm An cũng không ngoại lệ, chỉ là nuốt vào miệng bên trong về sau lại cảm thấy này vật cứng rắn có chút tán gẫu, cùng một đống tảng đá lớn đồng dạng, thế là, nó lại phi một cái cho phun ra. Không mấy ngày, trong hồ linh ngư nhóm liền bắt đầu giao lưu nổi lên một cái tin tức đối thoại trên cơ bản là như vậy. Đáy hồ cái kia nhiều một đống tảng đá, ngươi biết không? Biết khó trách ăn, chính là cái kia lỗi thời đồ chơi vứt dạng này mồi xuống, còn tưởng rằng chúng ta sẽ lên đường. Phi, phi phi phi mắng nhiều, mặt hồ đều nhiều thật nhiều bong bóng, chèo thuyền du ngoạn câu cá thiếu niên không hiểu ra sao, nghĩ thầm, hôm nay hồ này là chuyện gì xảy ra, như thế nào nhiều cá như vậy phun bọt a cách trương.